Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356 lại là Trà Lâu chuyện xưa. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đi trước tướng quân phủ. Âu Dương tướng quân đã trước tiên phê Cố Minh 3 ngày kỳ nghỉ. Nói là hắn đại ca đại tẩu muốn tới kinh thành. Cố Minh hoàn toàn không biết thân thế sắp cho hấp thụ ánh sáng sự. Hắn thật đúng là cho rằng đại ca đại tẩu là tới triều đình tiếp thu ngợi khen. Âu Dương Tinh biết Nhạc Linh Chi muốn tới kinh thành, cũng không đi quân doanh. Nàng ở quân doanh không có chính thức biên chế. Thuần toái là nàng ra ra đi rồi cái cửa sau, làm nàng có thể xen lẫn trong tân binh bên trong rèn luyện. Nàng nương biết sau, cực lực ngăn trở, một nữ hài tử mọi nhà, xen lẫn trong một đống nam nhân cùng nhau. Bị người biết khẳng định đối nàng danh dự có ảnh hưởng. Đến lúc đó, tìm nhà chồng cũng sẽ bị người ghét bỏ. Âu Dương Tinh lại một chút đều không lo lắng. Ta chỉ là ban ngày đi, buổi tối đã trở lại. Có cái gì quan trọng? Ghét bỏ ta người, ta còn ghét bỏ bọn họ cổ hủ đâu. Kỳ thật ta không nghĩ tìm nhà chồng. Ta phải làm một cái nữ tướng quân, cùng đại ca giống nhau, ra trận giết địch. Tìm nhà chồng có cái gì hảo? Gả chồng lúc sau, ngày ngày trừ bỏ quản nhà chồng hậu trạch phá sự, cũng liền không có việc gì nhưng làm. Ngẫm lại những cái đó tam thê tứ thiếp, động bất động liền sủng tân nhân nam nhân. Nàng liền ghê tởm, giống cô nãi nãi giống nhau. Lớn lên lại đẹp cũng vô dụng. Trần Thượng Thư còn không phải nạp một cái lại một cái di nương. Còn luôn miệng chỉ đối nàng cô nãi nãi một người hảo. Còn có những cái đó trong kinh quý các tiểu thư, vô luận lớn lên lại đẹp, thân thế lại hiển hách, các nàng sở gả nam nhân, cũng là trái ôm phải ấp, trơ mắt nhìn chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác cùng nhau. Còn phải dối trá lộ ra mỉm cười, có thậm chí còn phải vì chính mình nam nhân nạp thiếp, mới có thể giành được một cái hảo thanh danh. Lâu, nhị phu nhân bị khí khóc, khóc tới rồi bà trước mặt. Âu Dương tướng quân nói, ta chỉ đáp ứng rồi nàng một năm thời gian, đãi nàng 14 tuổi, lại làm nàng ở tại Thâm Khuê. Hắn sẽ đáp ứng làm Âu Dương Tinh đi quân doanh rèn luyện, là bởi vì tiểu muội Âu Dương San sự kích thích hắn. Nếu tiểu muội không phải bị bảo hộ đến quá hảo, nàng tính cách cũng không đến mức như vậy, càng không đến mức bị bên người nha hoàn lừa lâu như vậy. Một chút đều phát giác không được. Hắn muốn Âu Dương gia cô nương đều kiên cường chút. Về sau đối mặt nhà chồng, có thể có cũng đủ tự tin. Sẽ không giống tiểu muội giống nhau, hoàn toàn bị nhà chồng bắt chẹt. Nghe xong công công giải thích, nhị phu nhân cũng không lại náo loạn. Công công nói không phải không có lý. Không phải mỗi một nữ tử đều có thể giống nàng như vậy may mắn gả tiến tướng quân phủ. Không chỉ có không cần cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ phu quân, lại còn có minh lý lẽ cha mẹ chồng. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi còn chưa tới thời điểm, tướng quân phủ bọn nhỏ đều ở nghị luận Trà Lâu chuyện xưa. Âu Dương Tinh quấn lấy Âu Dương Minh. Minh ca ca, ta muốn biết, là ai như vậy lớn mật biên câu chuyện này ra tới. Âu Dương Minh nhỏ giọng nói. Ta đều muốn biết là ai. Bất quá câu chuyện này không phải biên. Trừ bỏ người danh địa danh bất đồng, còn có kết cục, mặt khác đều có thể là sự thật. Âu Dương Tinh cũng phóng nhỏ thanh âm. Ý của ngươi là, lúc trước đại hoàng tử chạy ra cung, thật sự ẩn cư ở nông thôn, căn bản là không có tham dự hơn 30 năm trước kia chàng bạo động. Sau đó hắn tằng tôn nhóm thân phận, lại bị dụng tâm kín đáo người đăng báo triều đình. Âu Dương Minh gật gật đầu. Dù sao này Trà Lâu chuyện xưa hơn phân nửa là thật sự. Bằng không trong cung sẽ không như vậy khẩn trương. Nơi nơi bắt giữ Trà Lâu người kể chuyện. Nhưng những cái đó người kể chuyện trơn trượt thật sự. Cả người chuyện xưa chia làm 4 cái bộ phận. Từ 4 người ở bất đồng Trà Lâu giảng. Nói xong liền chạy. Chờ trong cung người nhận được tin báo. Bọn họ đã chạy trốn vô tung vô ảnh. Hiện tại. Căn bản là không cần phải nói thư người lại nói thư. Kinh thành đầu đường tùy tiện một người, đều có thể hoàn chỉnh giảng ra toàn bộ chuyện xưa. có thể nói là nhà nhà đều biết. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.